Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 454, chân chính thần long. Long khiếu tiếng kêu thảm thiết, phối hợp với hạng thượng nắm đấm, trên không trung thống khổ nhúc nhích xoay cuối cùng biến thành mảnh vỡ. Một quyền đánh nát Long Vương chân lý, mọi người thấy phải không khỏi liên tục hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này điên rồi sao? Long Vương tạm thời bỏ qua ngươi, ngươi vậy mà phách lối xông đi lên khiêu khích. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, Thiên Long Long tộc trận doanh đang trầm mặc, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được, cái kia trầm mặc trận doanh ẩn chứa đáng sợ dường nào nộ khí, cái kia là có thể tùy tiện đem một tòa long bảo trong nháy mắt hủy diệt đến. Như cùng nó giống như liền không có ở thế gian này tồn tại qua cấp độ. Làm sao? Người vẻn vẹn chỉ là dám phẫn nộ sao? Hạng thượng thật cao lơ lửng tại thiên không, nhìn xuống to lớn Thiên Long Long tộc trận doanh, long tôn nhóm cũng không có thể lý giải nhìn xem hạng thượng. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Cuồng vọng cũng phải có cái hạn độ a. Tu La Thiên Tinh ngưng lông mày hai mắt, đã mất đi ngày thường hưng phấn chiến ý, chiếm lấy là lạnh như băng phân tích cùng hiếu kỳ. Tiểu tử này thế nào? Hắn giống như phi thường thời gian đang gấp dáng vẻ. Hắn giống như là cố ý tụ lại người khác đối với hắn nộ ý. Khát vọng chiến đấu, khát vọng áp lực. Hắn cái tuổi này, uy năng như thế, vì sao còn cần áp lực? Ngục Huyền Tà Long. Hắn nghĩ muốn cố ý khích giận tất cả tam kiếp long tôn. Ở cái kia to lớn áp lực dưới hoàn thành bản thân đầu kia thoạt nhìn vẻn vẹn chỉ là hình thức ban. Đầu chân lý con đường. Hắn thật muốn đi khiêu chiến Ngục Huyền Tà Long. Không phải Tà Long Vương không tuân theo mọi người quyết định. Chỉ là cái này tiểu tử quá mức miệt thị Tà Thiên Long Long tộc uy nghiêm. Ta nếu như không giết hắn, Thiên Long Long tộc uy nghiêm ở đâu? Long Vương thanh âm đang trầm mặc sau nửa ngày lại một lần nữa vang vọng bầu trời. Trong tầm mắt của mọi người, nhiều hơn một đầu rồng. Không sai, cũng không phải là loại kia cùng loại long long thú, mà là cùng trong truyền thuyết rất giống một đầu long. Mặc dù ở mỗi một tên long huyền trong lòng, long dáng vẻ đều là bất đồng, nhưng đối với long đại thể hình tượng mọi người khác nhau cũng không phải là rất lớn. Đầu này long đột nhiên xuất hiện ở không trung, không ít người đều cảm giác trong tầm mắt đầu này long cùng chính mình tưởng tượng bên trong long không có cái gì khác nhau, cái này chính là mình tưởng tượng con rồng kia a. Hạng thượng cảm thụ được bốn phía người ánh mắt, lần nữa nhìn về phía cái này Long Vương. Trong lòng tăng thêm mấy phần tán thưởng, long ở trong lòng của mỗi người, nhưng thật ra là không giống nhau. Một đầu long xuất hiện, thường thường rất khó khiến người ta cho rằng con rồng kia chính là hắn nghĩ long. Trừ phi, đầu này long có thể ảnh hưởng đối phương, dù cho cũng không cùng đối phương nghĩ một dạng, cũng sẽ làm cho đối phương sau khi xem, tán đồng đầu này long mới thật sự là long dáng vẻ. Không phải long đi thích ứng bọn họ, mà là chuyển biến một người đối long nhận thức. Loại này cường đại, gần như có thể xưng long tước mới có thể có được khả năng. Một cái đem mình trở thành long thú quái vật. Hạng thượng trong lời nói khinh thường cùng khiêu khích, lại một lần truyền khắp tất cả thế lực trên không. Lớn mật, tự tìm cái chết, Thiên Long Long tộc không cùng vị trí. Dâng lên đồng dạng phẫn nộ quát lớn, hạng thượng nhấc mắt nhìn đi. Những âm thanh này vị trí đều có long tôn tồn tại. Bọn họ cũng như Thiên Long Long tộc Long Vương một dạng đem người tiến hành long hóa. Có một cái cũng là toàn thân đều đã long hóa. Có được làm người không thể xem thường hai kiếp long tôn đỉnh phong uy năng. Còn có hai cái, thân thể cũng không hề hoàn toàn long hóa. Lại cũng đã long hóa hơn phân nửa quái nhân. Thiên Long tộc cứng đầu, Ngục Huyền Tà Long đại diêu kỳ đầu. Bọn họ mỗi một thời đại đều như vậy. cho là mình là long tộc nhất trực hệ tồn tại. Thậm chí ngay cả mặt khác, tám đại long tộc, bọn hắn cũng đều xem thường. Mấy tiếng lớn mật hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một đạo long thuật. Lao thẳng tới hạng thượng. Đây là thiên phú long thuật. Hạng thượng giơ lên lông mày. Thiên phú long thuật chính là tiên thiên tồn tại một loại chân lý. Đây là thiên long long tộc thiên. Long bát âm a, một thanh âm một giết. Suy yếu, hoảng hốt, chậm chạp. Thiên long bát âm đều là giết. Long thuật còn không có gần sát thân thể, hạng thượng đã cảm giác được thiên long bát âm bên trong quái dị chân lý lực lượng. Thể nội dũng động huyết dịch cảm thụ được cái này cỗ lực lượng đột nhiên chấn động một cái. Trong thân thể phảng phất có một cái khóa, tại thời khắc này cởi ra, hoàn toàn mới chân lý ở hạng thượng thể nội tạo ra lấy. Thiên phú long thuật, thiên long long tộc, thiên phú long thuật chân lý. Ta lớn mật, vậy các ngươi đâu? Cường đạo, hạng thượng há mồm hô lên thanh âm quấn quýt lấy nhau. Hóa thành thiên long bát âm cùng bay tới thiên long bát âm đánh vào nhau. Hai cỗ đồng dạng chân lý trên không trung nổ bể ra. Thiên long bát âm, Dạ Xoa Hạo Dương trước hết nhất lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Theo sát lấy mặt khác long tôn nhóm sắc mặt cùng nhau đều đang biến hóa. Thiên long bát âm loại thiên phú này long thuật, trải qua đến sau đó thiên long long tộc mới sẽ có được. Chẳng lẽ hạng thượng chân chính xuất thân là thiên long long tộc sao? Từ chưa nghe nói qua, thập toàn long thể còn có năng lực như thế, có thể đủ dùng đối thủ thiên phú long thuật. Cái này, hẳn không phải là thập toàn long thể năng lực a? Tu La Thiên Tinh cặp mắt cổ quái đánh giá hạng thượng. Trong truyền thuyết, Ngục Huyền Tà Long muốn cướp đoạt thiên phú long thuật, cũng là phi thường rườm rà sự tình. Chính hắn cũng bất quá chỉ có ba loại thiên phú long thuật mà thôi. Chẳng lẽ cái này thập toàn long thể, so Ngục Huyền Tà Long còn phải ưu tú? Ngu xuẩn, cái này có thể cũng không phải là cái gì thập toàn long thể nguyên nhân. Ngục Huyền Tà Long ở hạng thượng thể nội tầng tầng không ngớt nói xong, tiểu tử này phụ mẫu là long ma. Long ma ở trình độ nào đó càng thêm tiếp thần long trạng thái. Mà hắn lại biến thành người, cũng không phải là long ma. Loại này dị biến, dẫn đến máu của hắn cùng huyết dịch của người khác lại có khác nhau. Cái này cũng là vì cái gì hắn có 40% tiên thiên long huyết nguyên nhân. Tự Tại Thiên ngày đó khẳng định không nghĩ tới, mình có thể tự mình chế tạo ra dạng này một cái quái vật a. Hạng thượng dương mắt nhìn hư không vô tận, vận mệnh thực sự là kỳ diệu a. Tự Tại Thiên bất quá là muốn làm một cái thí nghiệm nhỏ. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà đánh bậy đánh bạc mở một cái cấm kỵ chi môn. Long ma, cho tới bây giờ chỉ có cực kỳ cường đại long ma mới có thể có được trí tuệ của nhân loại. Điên cuồng long huyết đủ để cho cường đại long huyền triệt để lâm vào điên cuồng. Hết lần này tới lần khác, một đôi thực lực rất thấp long huyền ở long ma về sau khôi phục trí tuệ con người. Thiên long bát âm, ta thiên long long tộc thiên phú long thuật, ngươi là thiên long long tộc người. Cái kia mới bất quá bái kiến bổn vương. Long vương lấy long tư thái lơ lửng ở trên không, trên mặt biểu lộ lại còn như hóa thạch, bị người rất khó nhìn rõ hắn nét mặt, chỉ có thể thông qua thanh âm điệu để phán đoán vị cường giả này bây giờ cảm xúc là như thế nào. Vui sướng, cao cao tại thượng, tràn ngập giọng ra lệnh, đồng thời hoặc như là ở cùng những cường giả khác tuyên cáo. Đây là thiên long long tộc chuyện nội bộ, cùng các ngươi không có quan hệ. Thiên long bát âm là chân lý tồn tại, ta lĩnh ngộ thiên long bát âm chân lý, cùng các ngươi thiên long long tộc có quan hệ gì? Hạng thượng nhàn nhạt đáp lại long vương. Thiên long bát âm cho tới bây giờ không phải chân chính bát âm, mà là thần long cảm xúc. Hỉ nộ ái ố buồn cô hận ghen bất đồng cảm xúc sẽ phóng xuất ra bất đồng lực lượng, Đông đảo thiên, long long tộc long huyền, ngước nhìn bầu trời hạng thượng, nghe qua phen này đặc thù giải thích sau, sắc mặt bắt đầu nhao nhao sản sinh biến hóa, trong đó còn có mười mấy, tại chỗ thức tỉnh thiên phú long thuật, lời đơn giản, lại nhắm thẳng vào bản tâm, làm cho người tỉnh ngộ. Càng nhiều thiên long long tộc long huyền, đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía long vương trên người. Thiên long long tộc có một cái thiên phú long thuật thức tỉnh đường. Miễn là ngươi đối long tộc cống hiến đạt tới trình độ nhất định, liền có thể tiến vào cái thiên phú này long thuật đường. Đi thử mở ra thiên phú long thuật, chỉ là tiến vào cái này đường liền muốn phát thể, không thể đem trong đó nhìn thấy. Thấy nói ra, xưa nay thần bí nhất thiên phú long thuật thức tỉnh đường. Chẳng lẽ ẩn chứa trong đó bí mật, chính là giống như hạng thượng vừa mới nói như vậy một đoạn văn. Ngắn ngủi hoài nghi, làm nhiều người hơn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Long vương cái kia đã sớm hóa đá đồng dạng khuôn mặt, giờ khắc này cũng có hơi hơi run rẩy, trong con mắt tách ra càng nhiều căm thù. Thiên long long tộc huyết dịch dễ dàng nhất kích phát thiên long bát âm cái này thiên phú long thuật. Nhưng nếu muốn kích phát cũng không phải chuyện dễ dàng. Trải qua vô số năm thăm dò, thiên long long tộc mới tìm được hạng thượng nói bí mật này. Có thể, hiện tại, ở nhiều người như vậy trước mặt, cứ như vậy bị người tùy tiện vạch trần ra. Long vương có một loại, mình bị trước mặt mọi người lột sạch xấu hổ giận dữ cảm giác. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Long vương cự đại long vĩ trên không trung dùng sức hất lên. Hai cánh mãnh liệt kích động, mang theo thân thể khổng lồ xuất hiện ở hạng thượng trước mặt. Chân chính long chảo vỗ về phía hạng thượng thân thể quát. Tước đoạt, tước đoạt, hạng thượng cảm giác được thể nội long huyết đang biến mất. Long khí đang biến mất, cùng long có bất cứ liên hệ gì tất cả, cũng bắt đầu biến mất. Long huyền, long thú tất cả, đều là do thần long ban cho. Thần long ban cho long khí, tẩm bổ long huyết, làm nhân loại cùng dã thú trở nên cường đại. Thần long ban cho tất cả, thần long tự nhiên có thể thu hồi. Long vương đem chính mình so sánh thần long. Một đời đều đang hướng về thần long phương hướng tiến hóa phát triển. Trong lúc phất tay cũng ẩn ẩn có lấy không ít thần long uy năng. Thiên long long tộc long huyền, nếu như đối long tộc có không nhỏ cống hiến, đều có thể được hắn ban cho long thuật. Phạm sai lầm long huyền là sẽ bị tước đoạt long thuật. Chẳng biết lúc nào lên, long vương thậm chí đã sớm quên đi mình là thiên long long tộc tộc trưởng, hắn chỉ nhớ rõ mình là thần long, chân chính thần long. Ngươi muốn tước đoạt liền tước đoạt, ngươi thật sự coi chính mình là thần long sao? Hạng thượng thể nội chân lý một cái xoay tròn, đem muốn rời khỏi thân thể các loại sức mạnh sinh sinh kéo về đến thể nội, đưa tay một quyền đánh vào long chảo phía trên. Nếu là có người cho rằng ngươi là thần long, tự nhiên sẽ bị ngươi cướp đi lực lượng. Trong mắt của ta, ngươi qua là một đầu không người không long long thú thôi. Tử vong chân lý, hỏa diễm chân lý, trấn áp chân lý, mấy đạo chân lý lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, cùng long vương thần long chân lý đụng chạm lấy, chém giết, lực lượng va chạm vang trầm, long chảo cùng nắm đấm tách ra, hai đại cường giả lẫn nhau bay ngược. Long vương to lớn cái đuôi ở khi lui về phía sau, hung hăng quất lấy hạng thượng ngực, trăm ngàn đầu tỏa long thuật từ hư không bên trong xuất hiện, quấn quanh lấy long vương sau lưng hai cánh, bất đồng lực lượng đè ép lẫn nhau, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Long vương long lân đang ma sát bên trong, xuất hiện rơi xuống xu thế, song phương tách ra, như ánh chớp lần nữa phóng tới đối phương. Bầu trời lại là một đảo sấm sét giữa trời quang đánh nổ mạnh. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.